Phần 9.4. Lúc này Tương Khổng Minh chậm rãi đi ra đại môn, hắn biết rõ mình, nếu ngay cả Hứa Hải Phong cũng không thể phát hiện ra người này, vậy hắn có đi ra cũng chỉ là vướng víu. Vì thế hắn cũng không vội đi ra, mà là đợi hai người bên ngoài chào hỏi nhau, mới đoán được thân phận người này, đi ra làm lễ ra mắt, học sinh Tương Khổng Minh, ra mắt Thái Ất chân nhân. Danh tiếng Tương quân sư thật lớn a, lão đạo ngưỡng mộ đã lâu. Thái Ất chân nhân cười a a nói, tựa hồ vô luận là đối đãi người nào, hắn cũng có vẻ mặt hòa thiện như thế này. Chỉ là Hứa Hải Phong lại mơ hồ cảm thấy lão nhân ra đối với Tương Khổng Minh lại bao hàm một tia địch ý như có như không. Ngài lão quá khen, chủ công nhà ta được ngài không chê bai, truyền thụ thần công, học sinh vô cùng cảm kích, không nghĩ báo đáp, chỉ có ngày sau xin hoàn thành tâm nguyện chưa tròn của ngài mà thôi. Tương Khổng Minh mỉm cười nói. Thái Ất chân nhân thu hồi vẻ tươi cười trên mặt, kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau rốt cục hỏi, ngươi biết tâm nguyện của ta là gì sao? Tương Khổng Minh lộ ra một nụ cười đắc ý, nói, 40 năm trước, ngài đánh một trận thành danh, lập nhiều hoành nguyện, học sinh tại sao lại không biết? Thái Ất chân nhân chăm chú liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, 40 năm chỉ trước mắt mà đã 40 năm. Lão đạo lại còn chưa đạt thành tâm nguyện, chân chính xấu hổ hẳn phải là ta. Hứa Hải Phong ở một bên nghe thật khó hiểu, lúc này ngắt lời nói, chân nhân có tâm nguyện gì, không ngại xin cứ nói ra. Thái Ất chân nhân dùng một ngón tay chỉ Tương Khổng Minh, người sau hiểu ý, cười nói, chủ công, tâm nguyện của chân nhân chính là chu diệt hung nô. Hứa Hải Phong hít sâu một hơi, bấm tay tính ra, lão nhân gia đã hơn 100 tuổi, tâm nguyện này chỉ sợ trong trọn kiếp cũng không thể thực hiện được. Hung nô nhân là thiên hạ đệ nhất cường quốc quân sự, cho dù binh lực cả Đại Hán cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Huống chi hiện tại Đại Hán nội ưu ngoại hoạn, đúng là thời buổi rối ren, miễn cưỡng tự bảo đã là tận khả năng, lại càng không cần nói đến cái gì là chu diệt hung nô mạnh miệng như thế. Thái Ất chân nhân nhìn Hứa Hải Phong gật đầu một cái, nói, lão đạo một ngày đang tĩnh tọa, phát hiện Trình Huyền Phong rời đi kinh sư, phương hướng là theo đuôi Hắc Kỳ quân. Trong lòng lão đạo tò mò, đi theo, thẳng đến tùy các ngươi đi tới Lâm An Ngọa Long Thành. Không ngờ hôm nay lại nghe được sự gặp gỡ của Tương quân sư cùng các mật thứ, quả thật làm lão đạo thất kinh. Hứa Hải Phong cảm kích liếc mắt nhìn hắn, lão nhân ra làm gì có lòng hiếu kỳ, rõ ràng chỉ lo lắng Trình Huyền Phong sẽ bất lợi đối với hắn, nên mới tự mình chạy tới, chuẩn bị tùy lúc xuất thủ cứu viện. Hắn cung kính hướng lão đạo trưởng thâm sâu thi lễ, nói, làm lão nhân ra phải đường dài bôn ba, vãn bối thấy thẹn trong lòng. Thái Ất chân nhân lắc đầu, lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, nói, may là Hoa Nhi ngươi vẫn còn có vài phần lương tâm, nhượng lão đạo có chút vui mừng, cũng xem như không uổng công chạy tới một chuyến. Hứa Hải Phong cất cao giọng nói, những việc làm của vãn bối đều là bổn phận, cũng không có gì đáng giá khen ngợi cả. Ha ha ha, Tương Khổng Minh trong tiếng cười to lộ ra ý tán thưởng, nói, chủ công một lòng nhiệt huyết, học sinh làm sao mà không biết. Nếu quân sư đại nhân đã biết, lại vì sao cùng các mật thứ định ra 2 năm ước hẹn? Hứa Hải Phong nhìn thẳng mặt hắn, tựa hồ muốn nhận xem hắn có nói thật hay không. Ánh mắt Tương Khổng Minh lộ nét trào phúng, nói, chính là dẫn xà xuất động, ta dẫn con rắn không chỉ là một con a. Hứa Hải Phong ngẩn ra, hỏi, Hứa Mộ không rõ, còn thỉnh quân sư đại nhân chỉ ra. Tương Khổng Minh vẫn chưa trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, học sinh từ khi đến đây, liền từng đọc qua sách sử. Xin hỏi chủ công, ngày Đại Hán lập quốc cho tới bây giờ, tâm phúc họa lớn chính là ai? Hung nô nhân. Hứa Hải Phong hai mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Hai hàng lông mày của Tương Khổng Minh nhướng lên. Nói, không sai, chính là hung nô nhân. Bọn họ ở tại Thảo Nguyên, qua như gió, một khi thế mạnh, lại mang binh xâm lấn. Đại Hán ta tại Bắc Cương trọng binh bố phòng, nhưng hiệu quả lại chẳng bao nhiêu. Mấy trăm năm qua, bọn họ bao lần xâm phạm Trung Nguyên, lần xâm lấn gần đây nhất, chính là 6 quận chi tranh của 40 năm trước. Hứa Hải Phong không tự chủ được liền gật đầu. Nói về 6 quận chi tranh, Hứa Hải Phong cũng không xa lạ, chính là năm bi thương nhất của Đại Hán Đế Quốc. Phương gia những lão đồng lứa những nam đinh trực hệ đều chết trận xa trường, chỉ còn lại thân cô của Phương Lệnh Thiên là một giới nữ lưu gia mặt chủ trì đại cục. Việc này Phương Doanh Anh đã sớm nhiều lần kể lại, hắn làm sao có thể không biết. Thái Ất Chân Nhân bi thán một tiếng, nói, không sai, 40 năm trước, lão phu đúng 71 tuổi. Ngày trước một mình tu hành, cho tới bây giờ chưa từng cùng người tranh cường đấu ngoan. Nhưng sự xâm lấn của hung nô nhân đã làm cho lão đạo phá giới. Tương Khổng Minh cười lạnh nói, phá giới. Lão nhân ra hẳn là phải phá giới sớm hơn, đối phó bầy lang sói của Thảo Nguyên, thì không có đạo lý gì đáng nói. Duy nhất chính là phải dùng vũ lực càng thêm cường đại hơn bọn họ mà thôi. Hắn nhìn lướt qua Hứa Hải Phong, tiếp tục nói, một lần này, hung nô nhân đột nhiên tụ tập đại quân, một lần phá tan 6 quận phương Bắc Đại Hán, cướp lấy vô số tiền bạc lương thực, phương hướng của bọn họ chính là Kinh Sư Đại Hán. May là lúc này, mấy đại gia tộc buông tha sự thành kiến lẫn nhau, cặp tay ngăn địch. Trải qua một năm, lại lần nữa đoạt lại 6 quận phương Bắc. Chỉ là có ai từng biết được, trong một năm này, Đại Hán tổn thất bao nhiêu không? Dù sao Hứa Hải Phong cũng không có đích thân trải qua chuyện này, còn tin tức có được cũng là nghe từ Phương Doanh Anh. Chỉ biết là trải qua một năm gian khổ kháng chiến, nhờ tiên đế xuất lĩnh, Hán Đình rốt cục giành được thắng lợi cuối cùng, đem hung nô nhân trục về Thảo Nguyên. Về phần chiến tích cụ thể như thế nào, bởi vì niên đại quá xưa, đại đa số tình huống, dĩ nhiên không muốn ai biết. Nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của Hứa Hải Phong, Thái Ất Chân Nhân thở dài nói, lão đạo từng kinh nghiệm qua biến cố 6 quận, hãy để cho lão đạo nói hết. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hai mắt của lão mở ra, một lũ tinh quang bắn mạnh. Nhưng một năm đó, lão đạo đi tới Bắc Cương, chính gặp hung nô thiết kỵ xuôi nam. Bọn họ gặp người liền giết, gặp vật liền cướp, giống như châu chấu nhập cảnh, những nơi đi qua gà chó không lưu. Lão đạo ta không thể nhịn được nữa. Rốt cục đã phá lệ trên người đám dã man này, khai sát giới. Tương Khổng Minh lạnh lùng thốt, ngài nói quá đơn giản, tuy thế nhân không biết, nhưng Tương Mộ cực kỳ mẫn cảm với những con số, nên đã cố ý điều tra một chút. Theo sau, hắn liên tiếp báo ra một chuỗi số liệu khiến cho người khác trợn mắt kinh hãi. Phương Bắc 6 quận, dân chúng hơn 10 vạn hộ, dân cư hơn 10 vạn. Nhưng sau chiến loạn, 10 mất hết 9, người còn sống không được một phần. 6 quận phương Bắc 40 năm trước chỉ còn không tới 3 vạn người, chỉ còn lại người già phụ nữ, thanh niên trai tráng không còn mấy ai. Hứa Hải Phong chỉ cảm thấy một trận kinh hãi. Tuy chuyện 6 quận chịu nạn thê thảm xâm lược, hắn có biết tới, nhưng tình huống thảm thiết như vậy, quả thật là chưa từng nghe thấy. Chỉ sợ cho dù là Phương Doanh Anh cũng không biết được. Hắn hỏi, hung nô nhân lại khát máu như thế sao? Vì sao ta không hề nghe thấy? Thái Ất Chân Nhân vẻ mặt đau khổ, làm gì còn vẻ tươi cười, thở dài nói, cũng bởi vì mặt mũi, vì mặt mũi của Lưu gia, bọn họ thậm chí không cho viết lại sách sử, chỉ có từ miệng tương truyền, không ai dám quên. Tương Khổng Minh phe phẩy quạt lông, nói, lúc đó hung nô thiết kỵ công kích tan vỡ Thương Lang quân đoàn, khuất nhục Hồng Sắc Hải Dương, tập kích 6 quận, toàn bộ chấn động. Cấp Thiên Ưng quân đoàn cùng Hoàng Long quân đoàn tiến tới hướng Bắc nghênh địch, lại nhờ vào những tư binh do các đại thế gia thành lập, cùng với quân đội được điều động từ các nơi, tổng cộng vận dụng hơn 100 vạn quân chính quy, sau lại nhờ vào dự trữ cùng chuẩn bị, lấy chiến thuật biển người cuồn cuộn không ngừng, đem hung nô nhân ngăn trở tại mấy chỗ quan hải hiểm yếu, cuối cùng rốt cục kéo dài tới mùa đông. Hứa Hải Phong thoáng gật đầu, hắn tự nhiên biết, tác chiến tại phương Bắc, một khi tiến vào mùa đông, khí trời rét căm căm, còn muốn tiến hành chiến tranh đại quy mô, điều này căn bản là chuyện không có khả năng. Đặc biệt là hung nô nhân, bọn họ đều là kỵ binh, hơn nữa còn có những chiến sĩ còn có những con ngựa bất trị. Những con ngựa được dự trữ lương thực, nhưng nếu là mùa đông, cỏ xanh khô vàng, nếu một đội quân vượt qua 2 vạn người tụ tập cùng một chỗ, vốn không cách nào tìm kiếm đầy đủ thực vật cho đàn ngựa. Cho nên vừa đến mùa đông, hung nô nhân không lấy được ưu thế, cũng chỉ còn đường lui binh. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, dò hỏi, vậy 6 quận không phải đã rơi vào trong tay của hung nô nhân hay sao? Làm sao có thể lấy về? Thái Ất Chân Nhân cười ngạo nghễ, nói, đương nhiên là đoạt về, chẳng lẽ thực vật rơi vào trong miệng bọn họ còn có thể nhổ ra sao? Tương Khổng Minh hắc một tiếng, nói, một khi tiến vào mùa đông, đại bộ phận hung nô nhân đều muốn trở về bộ lạc, Bộ đội lưu thủ tại 6 quận đương nhiên là bị Đại Hán quân dân không màng sinh tử công kích không ngừng, rốt cục phải không ngừng rút lui. Chẳng qua, vì đoạt lại 6 quận, tổn thất của Hán Đình cũng chưa từng có trước đó. Tương Khổng Minh trầm mặt, nói, hợp hơn 10 vạn binh lực của tứ đại quân đoàn, cuối cùng cả mùa đông, tích xúc quốc khố suốt trăm năm cũng sạch sẽ không còn, cuối cùng hao tổn gần nửa số nhân mã, mới xem như đoạt lại được 6 quận. Chỉ một trận đánh này, Phương gia chỉ còn một vị trưởng bối dòng chính cũng đã tráng liệt tuẫn quốc. Thái Ất chân nhân thở dài một tiếng, nói, cũng chính bởi vì biến cố này, lão đạo ta trong suốt 40 năm qua, thường xuyên nhập thế, nghĩ muốn mưu cầu một phương pháp một lần giải quyết vĩnh viễn, làm cho Đại Hán từ nay về sau không còn chịu sự xâm lược của ngoại tộc. Chỉ là việc này nói dễ vậy sao, đến nay vẫn không có chút đầu mối. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn Tương Khổng Minh, vô luận là hắn hay Thái Ất chân nhân đều cảm thấy Tương Khổng Minh đối với Hung Nô nhân mang theo sự kỳ thị cùng cảm giác căm thù, đó là thật tình phát ra, cũng không có nửa điểm dối trá. Đối với lời vừa rồi hắn nói muốn thay Thái Ất chân nhân hoàn thành tâm nguyện cũng không còn hoài nghi. Chỉ là nghĩ muốn hoàn thành nhiệm vụ này, dù là Tương Khổng Minh, cũng chưa chắc có thể làm được. Tương Khổng Minh lập tức nhìn ra vẻ dò hỏi trong mắt Hứa Hải Phong, hắn mỉm cười nói, nếu ở trên Đại Thảo Nguyên, vậy vô luận Hán tộc chúng ta cường đại cỡ nào, cũng không cách diệt tận gốc rễ bọn họ. Cho dù tạm thời khu trục được bọn hắn, mấy chục năm sau, chỉ cần quốc lực của Đại Hán suy yếu, bọn họ cũng có thể nổi lên trở lại. Thái Ất chân nhân chậm rãi gật đầu, đồng ý nói, Hung Nô nhân sinh tại Thảo Nguyên, trưởng thành tại Thảo Nguyên, Đại Thảo Nguyên chính là nhà của bọn họ, muốn tiêu diệt bọn họ ở nơi đó, đích xác là chuyện mà không có quốc gia nào làm được. Hứa Hải Phong hai mắt sáng ngời, nói, dẫn xà xuất động, chẳng lẽ một con rắn khác chính là Hung Nô nhân sao? Tương Khổng Minh cười ha ha nói, nếu bây giờ chủ công còn đoán không ra, Tương Mộ có phải là đã xem lầm người rồi hay không? Hứa Hải Phong cùng Thái Ất chân nhân nhìn nhau, hai người trầm mặc một thoáng, Hứa Hải Phong vẫn lắc đầu, việc này vẫn là không ổn. Tương Khổng Minh lộ ra một tia mỉm cười, một bộ như đã sớm nghĩ ra, hắn cười hỏi, chủ công có phải đang lo lắng, lần này Hung Nô xâm nhập Trung Nguyên, lại tạo thành tràng diện đại giết hại? Không sai, quân sư đại nhân không phải thường xuyên dạy bảo, phá hư so với kiến thiết luôn là mau chóng hơn sao? Nếu phóng cho Hung Nô nhân hoành hành trong cảnh nội Đại Hán, chỉ sợ cho dù chúng ta có thể thu phục được bọn hắn, cũng là trăm mối lỗ hổng, mất nhiều hơn được. Hứa Hải Phong nghiêm mặt nói. Tương Khổng Minh cười lạnh một tiếng, nói, nếu dã tâm của Mạo Đốn chỉ là muốn cướp đoạt một phen, vậy học sinh cũng sẽ không ra chủ ý ngu ngốc mở cửa cho họ vào. Hắn quay đầu nhìn Thái Ất chân nhân đang ngưng thần lắng nghe, xin hỏi chân nhân, chí hướng của Mạo Đốn như thế nào? Thái Ất chân nhân hơi trầm ngâm, nói, một thân chí hướng thật xa, đây là việc mà mọi người đều biết, vậy thì sao? Tương Khổng Minh đứng lên, lời thốt kinh người, kỳ thật 40 năm trước đánh một trận, Hung Nô nhân cũng không phải là không có cơ hội thủ thắng. Hai người Hứa Hải Phong tự nhiên biết hắn cũng không nói bừa, nhìn nhau, Hứa Hải Phong nói, quân sư đại nhân, năm đó Hán triều ta có tứ đại gia tộc đồng tâm hiệp lực, cùng Mạo Đốn hôm nay dĩ nhiên là khác nhau a. Ý tứ của hắn là nói, chỉ cần người Hán đồng tâm hiệp lực, không có nội tặc, liền cũng không cần sợ Hung Nô. Tương Khổng Minh cười nói, lời của chủ công sai rồi, chỉ cần nơi nào có người nhất định sẽ có phân tranh, tưởng muốn đồng tâm đồng đức, đó là quyết không có thể. Đóng băng ba thước cũng có một ngày tan rã, mấy đại gia tộc có thể vững vàng mấy trăm năm, thịnh mà không suy, cũng đã là dị sổ. Hắn đi tới cạnh bàn rót một chén trà lạnh, uống một ngụm, nhuận nhuận cổ họng khô ráo nói, kỳ thật trước tràng chiến dịch kia, Hung Nô nhân cũng không nghĩ đến có thể lấy được thành quả to lớn như thế. Bọn họ chuẩn bị không đủ, cũng giống như trong ngày thường, chỉ biết đốt phá cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, cùng dân chúng 6 quận kết hạ oan cừu khó giải, vốn không thể đặt chân lâu dài. Nếu không như thế, miệng của hắn tràn ra một tia cười lạnh, nếu Hung Nô nhân có thể đối xử với dân chúng tử tế, bọn họ cũng chưa chắc không thể đặt chân ở Trung Nguyên. Tiên đế phải cảm kích không phải là thần dân thuộc hạ, mà là lĩnh quân thống suất của Hung Nô nhân mới đúng. Hứa Hải Phong nhất thời cứng họng, mắt nhìn Thái Ất chân nhân, hai người từ đáy lòng cùng toát ra một cỗ hàn khí đầy áp lực. tham sống sợ chết là bản tính của con người. Nếu thật sự gặp phải lúc sống chết trước mắt, lại có bao nhiêu người sẽ lựa chọn khẳng khái vì nghĩa mà không chọn tạm thời làm cẩu mà sống? Đáp án này bọn họ không biết mà cũng không muốn biết. Nếu Hủ Nho thư sinh khổ đọc sách thánh hiền, sẽ đối với lời này của Tương Khổng Minh không ngừng trách mắng, hoặc là càng tiến thêm một bước chu lên trách phạt, lấy thể hiện chính mình là đại nghĩa lẫm nhiên, uy vũ bất khuất. Nhưng Hứa Hải Phong cùng Thái Ất chân nhân, một là kinh nghiệm bản thân, một là hiểu biết sâu rộng, bọn họ cũng hiểu được đạo lý trong lời nói của Tương Khổng Minh, cũng không có nửa phần khoa trương. Thái Ất chân nhân chợt tỉnh ngộ, chỉ vào Tương Khổng Minh, lấy tuổi tác hơn trăm của hắn, cũng không khỏi kinh hãi thất sắc, chẳng lẽ ngươi đem những lời này nói với các mật thứ? Tương Khổng Minh uống cạn chén trà trong tay, theo sau bước đi, đinh quang một tiếng, vỡ thành bột phấn. Nếu không như thế, ngài nghĩ rằng các mật thứ chỉ nhìn vào một phong thư của ta mà chịu lặn lội đường xa ngàn dặm chạy tới áp tống 5.000 con chiến mã cho ta sao? Tương mộ ta còn chưa có mặt mũi lớn như vậy đâu. Thái Ất chân nhân ánh mắt ảm đạm, nói, Hung Nô lấy sự tàn bạo mà nổi tiếng, đại hán quân dân chúng ta là người thụ hại, biết chỉ có toàn lực chém giết mới có một con đường sống. Dù là như thế, mấy trăm năm cũng chỉ thủ nhiều công ít. Hôm nay, nếu Hung Nô nhân cũng hiểu được đạo lý lấy nhu cai trị, thì xem như đại hán ta nguy cơ. Hứa Hải Phong tuy không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt nhìn Tương Khổng Minh cũng dẫn theo vài phần quở trách. Tương Khổng Minh thu hết vẻ mặt của bọn họ vào đáy mắt, khinh thường cười nói, cho dù học sinh không nói, xin hỏi nhị vị, chẳng lẽ trên đại thảo nguyên, thật sự là không có kỳ nhân dị sĩ? Học sinh dám lấy tính mạng đảm bảo, không qua trăm năm, đạo lý này cũng sẽ bị người ngoại tộc lĩnh ngộ, học sinh chẳng qua đem điều này để tỉnh sớm một chút mà thôi. Hứa Hải Phong dù sao cùng hắn ở chung lâu ngày, biết trong tim của hắn đối với dân tộc Đại Hán có thể là yêu thương mù quáng, không bao giờ vô duyên vô cớ làm ra chuyện nguy hại dân tộc Đại Hán, liền hỏi, quân sư đại nhân làm vậy không biết là có dục ý gì? Tương Khổng Minh tiêu sái cười nói, Hung Nô nhân tuy hiểu được đạo lý này, nhưng nghĩ muốn hoàn toàn áp dụng, hơn nữa còn hiệu quả, ít nhất cần phải nỗ lực liên tục trong 10 năm. Nhưng học sinh ở đây, làm sao cho bọn hắn khoảng thời gian trống đó? Thần quang trong mắt Thái Ất chân nhân tăng vọt, phảng phất như biến thành thực chất, hỏi, ngươi nắm chắc như thế, có thể thắng được Hung Nô thiết kỵ? Tương Khổng Minh khinh thường cười đáp, nếu bọn họ xúc đầu trong thảo nguyên, học sinh còn phải động tay chân một phen. Nhưng nếu bọn họ tiến vào cảnh nội Đại Hán, học sinh tự có diệu kế, để cho bọn họ có đi mà không có về. Trong ánh mắt Thái Ất chân nhân lộ ra một tia giãy giụa, thở dài nói, chỉ sợ kể từ đây, dân chúng Đại Hán phải chịu khổ sở. Tương Khổng Minh lạnh lùng thốt, chiến tranh nào mà không có người chết, không bỏ được hài tử không bắt được lang sói. Một khi Lưu Thị bị tru diệt, học sinh cam đoan sẽ khởi lên tinh binh, trước diệt Hung Nô, không đem bọn họ vong tộc quyết không bỏ qua. Thái Ất chân nhân nhìn hắn một thoáng, nói, được, nếu ngươi có thể thật sự thực hiện được lời hứa này, vậy lão đạo liền xả thân tàn, hiệu mệnh cho ngươi. Hứa Hải Phong vui mừng, nhưng trong lòng vẫn còn tia lo lắng, hỏi, vậy Lưu Thị nhất tộc? Thái Ất chân nhân nhắm mắt lại, nói, Lưu Thị, bọn họ có họa hôm nay, cũng là do chính mình gây ra. Huống chi, mấy trăm năm trước làm gì có cái gì Lưu Thị, trong lòng lão đạo, chỉ có Hán Chi nhất tộc, mà không có Lưu Thị nhất tộc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngoài ý muốn có được vị thiên hạ đệ nhất cao thủ thuần phục, Hứa Hải Phong mừng rỡ. Đã có lão nhân gia ở đây tỏa chấn, cho dù thương thế của Áo Bổn Tông Sư khỏi hẳn, quay trở lại, cũng khó mà làm gì được hắn. Đến tận đây, Ngọa Long Thành mới có thể xưng được là vững như bàn thạch, chỉ sợ cho dù là hoàng cung của Hán Hiền Đế cũng không an toàn bằng nơi này của hắn. Hứa Hải Phong vì phục kích Áo Bổn trong thành, điều động đông đảo cao thủ, mà dù là nhà dân cũng bị trinh dùng. Sau khi phục kích thất bại, lại càng hạ lệnh giới nghiêm toàn thành, nghiêm ra tìm tòi. Đương nhiên, bọn họ cũng biết nếu thật sự có thể bắt được Áo Bổn Tông Sư mới gọi là có quỷ. Cho nên mệnh lệnh này trên danh nghĩa là đuổi bắt thích khách, nhưng trên thực tế lại chỉ là lấy cớ để làm việc khác mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Hải Phong đang cùng Tương Khổng Minh thương nghị chuyện phát triển trong tương lai, đại khái phương hướng thì đã sớm xác định, chỉ đợi Tương Khổng Minh khám sát công việc xong thì sẽ lập tức thực hiện. Lúc này, Đồng Nhất Phong tới cửa cầu kiến, mời hắn vào thư phòng. Hứa Hải Phong nếu đã nuôi ý định chiêu lãm, nên thái độ đối với hắn cũng khác hẳn. Sau khi mời ngồi mời trà xong, Hứa Hải Phong hỏi, lần này Đồng tướng quân đến có chuyện gì cần làm? Đồng Nhất Phong hiện lên vẻ do dự, liếm môi, mới gian nan nói, sứ giả Khải Tát Nhân đã đợi hơn nửa tháng trong thành, tướng quân có muốn gặp bọn họ một chút không? Hứa Hải Phong ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, Đồng Nhất Phong người này làm việc ổn trọng, vô cùng cẩn thận. Sứ giả Khải Tát Nhân kia có quan hệ gì với hắn đâu, không ngờ lại có thể làm cho hắn 5 lần 7 lượt đến thúc giục, có thể thấy được bên trong chắc có duyên cớ. Tương Khổng Minh đột nhiên bật cười, nói, Đồng tướng quân thật sự là tinh lực tràn đầy. Hôm qua cùng nữ nô Khải Tát kia tiêu giao sung sướng một đêm, hôm nay tinh thần lại trấn hưng tỉnh táo, nhượng tại hạ bội phục bội phục. Hứa Hải Phong cũng cười, nguyên lai là Khải Tát Nhân dùng mỹ nhân kế. Chỉ là không biết hàng đêm tiêu giao, lão đầu khớp xương như hắn có ăn không tiêu hay không đây.